Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 334, thu đồ đệ Lâm Lôi. Ngọc Lan Đại Lục, Ma Thú Sơn Mạch, Ô Sơn Trấn, ánh bình minh vừa ló dạng, mang theo một tia mát lạnh chi ý trong tiểu trấn. Cư dân đã bắt đầu bận rộn, uống, uống, uống, uống. Uống, chấn đông một bên trên đất trống, một đoàn chỉ có 6 đến 10 tuổi hài tử đang không ngừng khua tay trong tay kiếm gỗ. Trong miệng phát ra từng tiếng hét lớn, sáng sớm ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ đến những hài tử này trên mặt. Mỗi người trên trán, mồ hôi lớn như hạt đậu đang không ngừng nhỏ xuống, trên người ngắn áo lót tức thì bị thấm ướt, dường như mới từ trong nước đánh vớt lên đồng dạng. Một đám trẻ con phía trước, một cái chỉ có mái tóc màu nâu bé trai, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, ngậm miệng, dưới chân tốc độ đã run nhè nhè, nhưng y nguyên cắn răng kiên trì lấy khua tay trong tay kiếm gỗ. Lâm Lôi, muốn không nghỉ ngơi trước xuống đi. Một đám trẻ con phía trước, ba cái mặc lấy ngắn áo lót nam tử khôi ngô chính giám sát. Trong đó cầm đầu nam tử nhìn lấy hết sức kiên trì Lâm Lôi, lòng có không đành lòng. Không cần, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Cảm ơn, Lâm Lôi muốn dáng chống đỡ lấy lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng thân thể đã nhanh đến cực hạn, ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, lão sư sẽ không cao hứng. Nhìn lấy kiên nghị Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn không tiếp tục nhiều lời. Trước mắt hài tử chẳng những là cái này Ô Sơn Trấn sở hữu giả ba lỗ khắc gia tộc con trai trưởng, càng là vị đại nhân kia đệ tử, mình đích thật không cần phải nhúng tay. Thời gian một chút xíu trôi qua, ánh nắng ban mai đã dần dần dâng lên, ánh sáng mặt trời rơi tại trên đất trống, đem sau cùng một tia mát lạnh. Trên đất trống, vốn là không ngừng huy kiếm đám trẻ con, đã hơn phân nửa mệt co quắp ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có Lâm Lôi cùng hai cái 12 tuổi hài đồng còn đang khổ cực kiên trì. Đụng đụng, trời nắng chang chang, Ô Sơn Trấn mùa này cũng chỉ có sáng sớm còn có mấy phần ý lạnh. Cuối cùng hai cái 12 tuổi hài đồng vẫn kiên trì không ngừng ngồi trên mặt đất. Thực sự đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, mọi người không khỏi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa trong rừng rậm, một đạo thanh niên mặc áo trắng, tóc bạc tung bay, gương mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, quanh thân tràn ngập đặc biệt khí tức, làm cho người vẻn vẹn nhìn một cái thì tâm cảm giác thần phục. Đại nhân! Phía trước ba cái khôi ngô đại hán cung kính đối người tới chắp tay nói lễ. Tiến hành tắm thuốc đi. Thanh niên chính là Trần Tiểu Minh, nhìn lấy đã kết thúc huấn luyện đám trẻ con, không khỏi đối với Hy Nhĩ Mạn ba người phân phó nói. Lâm Lôi, đi theo ta. Đối với Lâm Lôi vẫy tay một cái, Trần Tiểu Minh quay người hướng về xa xa đất trống đi tới. Vẻn vẹn chỉ có 6 tuổi Lâm Lôi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nguyên bản chính vui vẻ có thể tắm thuốc, cũng là bị lão sư gọi tới, nhưng hắn vẫn là hài đồng, cũng không có suy nghĩ nhiều, đem trong tay kiếm gỗ để xuống, ngoan ngoãn đi tới. Hy Nhĩ Mạn ba người liếc nhau một cái, đem sớm thì chuẩn bị xong đại dược thùng rời đi ra, chỉnh một chút ba cái thùng tắm lớn. Bên trong chứa Trần Tiểu Minh đặc chế địa dược dịch, có thể cải biến những hài đồng này thể chất, tăng cường thân thể của bọn hắn lực lượng. Một đám trẻ con đã sớm thói quen, vô cùng có quy luật sắp xếp đi đổi, theo thứ tự đi vào ngâm, hấp thu dược dịch lực lượng. Mà Lâm Lôi bên này, Trần Tiểu Minh thì là không ngừng đánh giá trước mắt hài đồng. Trong đầu lại là không khỏi nghĩ đến 3 năm trước đây. Chính mình vừa phá giới mà đến tràng cảnh, khi đó thật vừa đúng lúc rơi vào Ô Sơn Trấn cách đó không xa. Vừa vặn gặp Lâm Lôi phụ thân, một phen nói chuyện với nhau phía dưới, xác định vị diện Trần Tiểu Minh, trực tiếp tại Ô Sơn Trấn dừng lại, càng là nhận Lâm Lôi tên đồ đệ này. Trong bình thường, vừa vặn dạy bảo những hài đồng này một phen, Lâm Lôi, ta thu ngươi làm đồ, nhưng lại chưa bao giờ dạy bảo qua ngươi, ngươi là có hay không có lời oán giận. Trần Tiểu Minh thần sắc nghiêm một chút, những năm này hắn bề bộn nhiều việc nghiên cứu bàn long vị diện pháp tắc ảo diệu. Ngược lại thật sự là đối Lâm Lôi quan tâm rất ít. Cho đến ngày nay, Trần Tiểu Minh lại là cảm thấy cái kia thật tốt dạy bảo Lâm Lôi một phen. Chủ thần không gian cái kia y hệt, chỉ cần có tam sinh tam thế vị diện nhân quả tại, tương lai tất nhiên sẽ còn gặp lại. Lâm Lôi trưởng thành tính cùng thực lực, cũng còn tính toán đỉnh phong, thu hắn làm đồ, dạy bảo một phen, ngày sau ngược lại cũng hữu dụng. Lão sư, Lâm Lôi không dám. Lâm Lôi biến sắc, lại là liền bận bịu mở miệng nói ra, lão sư đã dạy bảo chúng ta luyện kiếm, càng làm cho chúng ta tắm thuốc tăng cường lực lượng. Lâm Lôi không dám nhiều cầu, tuổi còn nhỏ, ứng đối tự nhiên. Trần Tiểu Minh có thể nhìn xuống đất ra, Lâm Lôi là phát ra từ thực tình, không có nói sai. Ha ha, những cái kia cuối cùng đều là không quan trọng, ngươi đã thân là ta chi đệ tử, ta tự nhiên muốn truyền cho ngươi đại đạo. Trần Tiểu Minh cười lớn, đưa tay sờ sờ Lâm Lôi đầu. Kiếm thuật, tắm thuốc, đó bất quá là hắn tiện tay mà làm đồ vật. Nhắm mắt lại, vi sư truyền cho ngươi đạo thống. Trần Tiểu Minh phải chỉ một chút, một điểm linh quang bay ra, dung nhập vào Lâm Lôi trong đầu. Oanh, Lâm Lôi trong đầu, trong nháy mắt giống như hỗn độn sơ khai, khai thiên tích địa đồng dạng, sấm sét nổ vang, một vệt linh quang bay tới, sau đó nguyên bản yên tĩnh hắc ám thế giới, trong nháy mắt tràn đầy quang mang, linh quang dung nhập, từng sợi tin tức tràn vào trong đầu, trong đó bao quát lấy các loại huyền diệu khó giải thích luyện thể phương pháp, càng là có các loại kỳ quái lóe ra các loại màu sắc pháp tắc chi đạo. Bất quá ở tại phía trên, lại là có từng tầng thật mỏng hơi nước, tựa như đem phong ấn lên, Lâm Lôi có thể cảm xúc đến, lại cảm giác không đến, mà trong đầu của mình thế giới tinh thần trên cùng, một bản lóe ra sắc bén kiếm mang thư tịch nổi lơ lửng. Lâm Lôi hiếu kỳ đụng một cái tiếp xúc, trong nháy mắt bị kiếm mang bức lui, lấy lại tinh thần, hô, đó là cái gì? Miệng lớn thở dốc lấy, Lâm Lôi chỉ cảm thấy vừa mới trong nháy mắt, đã trải qua tử vong đồng dạng, thực sự quá kinh khủng. Lâm Lôi, con đường tu luyện của ngươi tự có định số, vi sư không tiện nhúng tay. Trần Tiểu Minh nghiêm túc mà nhìn trước mắt Lâm Lôi, ngữ trọng tâm trường nói ra, cho nên, vi sư truyền thụ cho ngươi là vi sư kiếm đạo kinh nghiệm, còn có những pháp tắc kia chi đạo, có thể trợ giúp ngươi ngày sau tu luyện. Lâm Lôi con đường, Trần Tiểu Minh không định quá nhiều nhúng tay, bàn long vị diện tu luyện pháp tắc, cùng tam sinh tam thế vị diện khác biệt, không cần thiết truyền tống tu tiên chi đạo, Trần Tiểu Minh chính mình con đường tu luyện, không thích hợp Lâm Lôi đi đi, cho nên, Trần Tiểu Minh hao tốn thời gian 3 năm, đem chính mình một đường đến bây giờ quyền pháp, thương thuật, kiếm thuật toàn diện dung luyện thành một bản kiếm kinh. Đa tạ lão sư, Lâm Lôi như nhặt được chí bảo, cái kia trong đầu trí nhớ. Lâm Lôi tuy nhỏ, cũng là biết quý giá dị thường. Ân, nhẹ gật đầu, Trần Tiểu Minh cong lại bắn ra, một cái màu xanh biếc ngọc bội treo ở Lâm Lôi bên hông phía trên. Giọt một giọt máu đi vào, Lâm Lôi không nghi ngờ gì, nhẹ nhàng ngấn nát ngón tay của mình, nhỏ một giọt huyết đi vào. Trong chốc lát, ngọc bội thanh quang lóe lên, Lâm Lôi tinh thần trong nháy mắt tiến vào bên trong ngọc bội. Cái này là một cái chữ vật ngọc bội, trong đó có vi sư vì ngươi chuẩn bị tu luyện chi vật, sẽ theo tu vi của ngươi, mở ra phong ấn. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra, chỉ là trong lời nói, lại là có một tia ly biệt chi ý. Lão sư, ngươi muốn đi rồi sao? Lâm Lôi tuy nhỏ, nhưng tâm tư nhanh nhẹn. Trần Tiểu Minh như vậy tư thái, lệnh hắn không khỏi nghĩ đến Trần Tiểu Minh trước đó nói qua muốn rời khỏi sự tình. Đợi ở chỗ này thẳng lâu, cái kia ra ngoài đi đi. Nhìn thoáng qua mênh mông hư không, Trần Tiểu Minh cũng cảm thấy mình nên đi đi đi. Lâm Lôi, về sau có việc đến địa ngục vị diện tìm ta. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.